Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, cứng hạch du lịch. 268 sự tình hữu kinh vô hiểm kết thúc. Exilu cũng không lại ngủ gật, quấn lấy Linh, để hắn phối chính mình chơi. Linh chuyện gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đợi bọn hắn định ra ra. Tàn giã Hydra tham dự thực lực có thể thực hiện kế hoạch. Vì không rút dây động rừng, cho nên kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa Avenger cũng không nóng lòng nhất thời. Bọn hắn đang tìm thời cơ, ý đồ một kích đem hắn tận gốc diệt trừ. Đương nhiên đối với Linh tới nói, trình tự chỉ có 4 bước. Đi ra ngoài, công kích, kết thúc. Về nhà ăn cơm, cái này 4 bộ, trong đó ăn cơm là trọng yếu nhất. Tony hưng phấn cùng Banner nghiên cứu chế tạo lấy kiểu mới người máy. Bởi vì hắn cùng Linh gia đình địa chỉ bại lộ, cho nên Linh bọn người trực tiếp đem đến New York. Stark cao ốc cũng đã bị cải tạo tốt. Avenger thành viên chính thức định cư tại New York. Tony hỏi Natasha, ta nghe Roger nói các người S.H.I.E.L. đề tiền lương rất thấp. Hắn liền Brooklyn một chỗ nơi ở đều ở không dậy nổi. Bị ép chuyển hướng Washington. Các người cũng quá chụp a. Natasha làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Đương nhiên đáng thương. Ngay cả xe thể thao của ta đều là thông qua thủ đoạn đặc thù mua sắm. Tony bĩu môi. Hắn cảm thấy Natasha cái kia thủ đoạn đặc thù có rất nhiều tầng hàm nghĩa. Natasha đột nhiên hỏi, Linh đâu? Làm sao nửa tháng không gặp hắn rồi? Tony nói ra, hắn cùng ba cái công chúa đi ra ngoài du lịch, đem Pep trước phó thác cho đội trưởng. Lúc này, Roger ôm Pep đi đến. Pep Dong đưa tay nhỏ chào hỏi, các người tốt nha. Natasha cùng Tony cũng khoát tay áo. Pep xoạch một cái nhảy đến cái bàn, bưng lên thuộc về chính hắn chén nhỏ, được sự giúp đỡ của Roger, rót cho mình một ly nước trái cây, thỏa mãn uống một ngụm, bên miệng đều ướt sũng. Roger ôn nhu nói, cẩn thận một chút, sau đó dùng tùy thân khăn tay lau lau Pep khóe miệng. Pep non nớt kêu lên, cảm ơn, Tony nói ra. Đội trưởng đây là muốn coi Pep là thành nhi tử nuôi nha. Roger ngẩng đầu một cái. Thật sao? Natasha cười nói. Tương lai người sẽ trở thành một cái tốt phụ thân. Ta dám cam đoan. Roger thở dài một hơi. Yêu đương loại chuyện này không quá thích hợp ta lão nhân này nha. Thật sao? Lúc này, Banner đi đến. Điện thoại truyền đến ưng ực âm thanh. Banner cười đưa di động màn hình bày cho Roger nhìn. Hai cái này hơn 100 tuổi tiểu hài tử, thế nhưng là rất ân ân ái ái. Kia là Zelda phát cho Banner ảnh chụp. Chỉ thấy năm cái công chúa cùng Exil vây quanh ở Linh chung quanh, mặc lữ hành phục, lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Dù cho chỉ là ảnh chụp, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn vui sướng bầu không khí. Natasha bỗng nhiên cảm thán nói, ta cũng nghĩ gia nhập trong đó nha. Nàng vừa nói xong, liền phát hiện đám người khiếp sợ nhìn xem nàng. Tony thổi một tiếng huýt sáo. Đáng chết Linh, trên địa cầu vạn người mê hẳn là ta mới đúng. Hawkeye cũng tại lúc này đi tới, vừa vặn nghe được Natasha lời nói. Hawkeye cười xấu xa nói, ngươi cùng Linh, người chưa phát giác họa phong không đúng sao? Tony sửa sang lại quần áo một chút, nói ra, đúng, người họa phong rất thích hợp ta. Natasha nheo lại mắt, tiếng nói khàn khàn, người nói là lãnh diễm nữ sát thủ cùng dung tục phú hào sao? Tony cười một tiếng, cái này kịch bản đã quá hạn. Lúc này, Thor kéo lấy Loki cũng đi ra. Loki giãy giụa nói, ta mới không muốn. Thor lạnh lùng nói, đừng giả bộ chết, ngươi phải đi làm. Loki cả giận nói, đủ rồi, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. ngươi cái này nhu nhược nam nhân. Hó Cai ôm cánh tay hỏi, các ngươi lại huynh đệ tương tàn rồi. Loki hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi có huynh đệ, ngươi có thể cảm thấy may mắn, bởi vì huynh đệ của ngươi vĩnh viễn không phải ngu xuẩn nhất. Roger cùng Pep chơi đùa, Pep lực chú ý lại bị thiên thần huynh đệ hấp dẫn. Cộp cộp chạy tới, lập tức nhảy đến Loki trên đầu, chống nạnh, nghiêm túc, giọng dịu dàng nói ra, không được ầm ĩ khung, không được ầm ĩ khung. Có chuyện gì, ta tới giúp các ngươi pha trộn không phán quyết. Thò miễn cưỡng cười một tiếng, không phải cái đại sự gì. Loki quát, vì cái gì không dám nói ra. Thò sắc mặt xanh xám, trầm mặc nhìn qua Loki, từng chữ nói ra, Loki, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta tại sao có thể có như ngươi loại này đệ đệ. Roger cũng đi tới, chớ ồn ào, có chuyện gì khó khăn, nói ra, chúng ta nhiều ít có thể tận một phần lực. Nhìn xem bầu không khí nghiêm túc, tất cả mọi người đi tới, thái độ đều rất chân thành, mà Thor cùng Loki lại lẫn nhau lúng túng đối mặt. Thor ho khan, các ngươi quá chăm chú, không phải chuyện quan trọng gì. Pep nghiêm túc vỗ vỗ Thor eo, Thor, giữa bằng hữu đúng không cần miễn cưỡng. Loki cười lạnh nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, nhìn xem đám người, nhìn nhìn lại một mặt lúng túng Thò, chỉ vào hắn nghiến răng nghiến lợi, ta ngớ ngẩn ca ca, bởi vì cùng giản lược hội, kết quả đến trễ để người ta chọc giận, sau đó muốn cho ta cùng Jane đi giải thích, là ta đâm hắn một đao, hại hắn trọng thương đến trễ xem như lấy cớ. Các ngươi phân xử thử. Avenger đám người, Thor bị đám người ánh mắt cổ quái nhìn xem, xấu hổ cười một tiếng, Loki không phải thật sự đâm quá ta sao? Pep lẩm bẩm nói, đồ đần. Đám người yên lặng gật đầu. Tony bất đắc dĩ đồ lót chuồng dựng vào Thor bả vai, một bộ lão thuyền trưởng tư thái nói ra, tiểu huynh đệ, người nghĩ hống nữ nhân, ta chỗ này biện pháp còn nhiều, rất nhiều, ta bảo ngươi nha, nữ nhân này nha. Tony đem chính mình cùng nữ hài tử liên hệ kinh nghiệm truyền thụ cho Thor. Thor sắc mặt bỗng nhiên biến thành nghiêm nghị, sau đó hai người càng chạy càng xa. Thor không phải hít sâu một hơi, thì ra là thế, ngoặc kép, thiên tài thấy rõ. Natasha thở dài một hơi, Loki, có loại này ca ca rất vất vả à. Loki uất ức ừ một tiếng, Exil, là nơi này sao? Linh ôm Exil, đằng sau đi theo du sơn ngoạn thủy đám công chúa bọn họ. Mipha cũng chạy đến, tự do tự tại bay lên, bọn hắn lo liệu lấy Hyrule người du lịch truyền thống, chuyên hướng hiểm ác tuyệt cảnh đi dạo, không nguy hiểm không đáng tiến về. Thế là tại Siberia rừng cây chỗ sâu du lịch, một đường hướng bắc, chơi đến một nửa, bỗng nhiên Exil rất sao động, bay ở Linh trước mặt, đối với Linh khoa tay bắt đầu thế, bởi vì Exil vẫn còn con nít, không có cách nào biểu đạt ra chính mình trong nội tâm cảm giác kỳ quái, cho nên trực tiếp lôi kéo Linh tóc lôi kéo đi. Công chúa Skyward hưng phấn suy đoán nói, có cái gì thần long bảo tàng sao? Công chúa Muso cười một tiếng, hẳn là cái gì đại quái vật liền tốt. Zelda nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nói ra, nơi này cảm giác thật là lạ, ta tựa hồ cảm giác được một điểm Ganon chớ chú khí tức. Linh sững sờ, Zelda cùng Ganon dây dưa 100 năm, đối với Ganon chớ chú khí tức mẫn cảm nhất. Nàng nói như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.